Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3207. Đệ 3207 chương Khai Chiến. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần bế quan một năm sau rời đi dị vị giao diện. Nhỏ giọng vô tức đi nhân tộc tứ đại vực, cũng đem Vân tộc Thủy Tổ là nhân tộc quân đoàn phía sau màn sai sử sự tình báo cho Bảo Hộ Vực Thành. Vĩnh Hằng Thần Đế, hai người tận lực thuyết phục, nhưng tin tưởng các nàng thần đế cao tầng lại ít ỏi không có mấy. Không có cách nào, Ngô Thanh Thiển chỉ có thể đem ở băng sơn trong động trộm dùng tiểu tháp không gian bày ra thực văn. Cấm chế minh khắc hạ cùng Vân tộc Thủy Tổ đối thoại thủy tinh cầu đưa cho này đó thần đế xem. Bọn họ mới không thể không tin tưởng. Theo sau Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần lại đi hải tộc cùng hồn tộc mấy đại vực. Cũng không hề khuyên nhiều nói cái gì. Trực tiếp đem phục chế thủy tinh cầu cấp ra. Tin hay không liền xem chính bọn họ. Ngô Thanh Thiển phát hiện thủy tinh cầu ảnh hưởng thuyết phục lực tương đối cường. Liền đem thủy tinh cầu phục chế mấy vạn viên. Cũng làm Phì Miêu cùng Lăng Nhân Nhân thông qua đặc thù không gian năng lực đưa đến các cực khác vị. Giao diện không có tiến vào thần chỉ nơi thần đế cao tầng trong tay. Đến nỗi có hay không mấy trăm năm đi tới nhập thần chỉ nơi bị Vân tộc Thủy Tổ hạ linh hồn khống chế. Dấu vết thần đế biết được làm nội ứng, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng quản không được như vậy nhiều. Tóm lại có thể làm cho cả dị vị giao diện phòng bị cảnh giác cũng hảo. Ngay sau đó hai người trực tiếp mượn dùng tinh linh vương đưa cỏ cây chi linh kia viên màu xanh lục. Tinh thạch tiến vào tới rồi thiên không thành bắt đầu bế sinh tử quan. Không thăng cấp đến nửa bước cực hạn cảnh giới không ra. Nếu không chỉ là đứng đầu thần đế tu vi sắp tới đem chạm vào là nổ ngay đại chiến chung vẫn là kém. Một bậc, vì phòng ngừa Vân tộc Thủy Tổ đoạt xá phân thân phát rồ lấy các nàng thân nhân hết dặn. Hai người còn đem ba cái tiểu gia hòa cùng Ngô Cảnh đám người cùng nhau đưa tới thiên không thành. Thạch Hy Tắc không có tiến vào thiên không thành, mà là cầm thủy tinh cầu về tới vực sâu. Hắn là vực sâu hoàng thái tử tự nhiên tại đây loại nguy cơ thời điểm muốn cùng vực sâu cùng tồn vong. 10 năm sau, thần chỉ nơi đóng cửa, tiến vào thần chỉ nơi không có ngã xuống thần đế nhóm toàn bộ đều bị truyền ra tới. Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế mấy người trực tiếp trở về Bắc vực cảnh. Nhưng lại phát hiện Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng không ở Quảng Loan Đại Lục. Không khỏi khẩn trương lên, còn hảo Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đã sớm ở Đệ Nhất Trang, để lại bế quan tin tức. Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế mấy người biết sau mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là làm cho bọn họ lo lắng chính là, 7 năm trước thần bí quân đoàn thế lực cũng đã đối Quảng Loan Đại Lục triển khai xâm lược kế hoạch. Còn tốt là Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trước tiên đem Vân tộc cùng thần bí quân đoàn thế lực. Cấu kết tin tức nháo đến mọi người đều biết, mặc kệ nhân tộc bên này thần đế toàn tin vẫn là bán tín bán nghi. Ở thần bí quân đoàn thế lực tấn công đại lục khi đều đem Vân tộc bài trừ bên ngoài. Ngô Thanh Thiển phát ra thủy tinh cầu hình ảnh trải qua vài vị cực hạn cảnh giới. Chí tôn tiêu chuẩn thực văn đại sư giám định xác định là thật sự sao? Tam tộc liên minh thần đế thống soái nhóm dưới sự giận dữ xuất lĩnh công kích Vân Thành. Chỉ tiếc Vân Thành đã sớm làm bố trí, ở tam tộc liên quân tới khi đã người đi thành không? Chỉ để lại một tòa tử thành, này càng bại lộ bọn họ bản chất, hai bên chiến tuyến không ngừng kéo dài. Thần bí quân đoàn thế lực cũng bộc phát ra làm người kinh ngạc hoảng sợ thực lực. Tinh anh quân đoàn toàn là thiên linh cảnh tu vi phía trên tướng lãnh binh lính. Cơ hồ quét ngang tam tộc liên quân, còn hảo, mặt khác dị vị giao diện biết được tin tức này. Sợ chiến tuyến tiếp tục kéo trường ương cập đối bọn họ bất lợi. Đồng thời hợp thành liên quân chi viện Quảng Loan Đại Lục. Theo sau càng làm cho người khiếp sợ tin tức liên tiếp truyền đến. Rất nhiều dị vị giao diện không ít lớn nhỏ gia tộc trực tiếp trắng trợn táo bạo đầu nhập vào thần. Bí quân đoàn thế lực tạo thành xâm lược quân đoàn, chiến tuyến từ Quảng Loan Đại Lục không ngừng lan đến khai. Hết chương.